Chương 3136, người mang tin tức, một người đi về đông, phiêu nhiên mà tới, toàn thân hắc vụ quấn, giống như đến từ hắc ám, cả người sâu không lường được, tựa hồ có thể thôn phệ thế gian hết thảy, nhưng là, nhắc tới cũng kỳ, chính là như thế một người toàn thân hắc vụ quấn, giống như đến từ hắc ám, hắn nhưng không có cho người ta một loại tà ác cảm giác, tương phản, hắn cho người ta một loại độc lập di thế, phiêu nhiên xuất trần vận vị, tựa hồ, hắn đến từ thiên ngoại. Không dính hồng trần, lại tự hồ, hắn cùng thế gian hết thảy, là như vậy cách không vào. Chính là như vậy một người, quản chi hắn là hắc vụ quấn, quản chi là đến từ hắc ám, thậm chí hắn là một tôn ma vương, nhưng, hắn đưa cho ngươi ấn tượng đầu tiên, đều không phải là tà ác, hắn đưa cho ngươi ấn tượng đầu tiên, liền không khỏi nghĩ đến bốn chữ, hạt giữa bầy gà. Đây là một loại cảm giác mười phần quỷ dị, một người nếu thật là đến từ hắc ám, hoặc là hắn đại biểu cho tà ác. Bất luận nói thế nào, có lẽ sẽ để cho người ta sợ hãi, có lẽ sẽ để cho người ta vì đó rùng mình, lại có lẽ sẽ cho người cảm thấy chán ghét. Nhưng, một người như vậy, phiêu nhiên mà tới, hắn nhưng không có cho người ta một loại như vậy cảm giác, tương phản, hắn tự hồ là đang trên chúng sinh, hắn tự hồ bất luận là đi tới chỗ nào, đều là hạt giữa bầy gà, trên người hắn hắc vụ, lại không có chút nào ảnh hưởng hắn độc nhất vô nhị khí tức. Đây là cỡ nào kỳ lạ cảm giác? Đây là cỡ nào hoang đường cảm giác, nhưng nó nhưng lại là chân thật như vậy, tuyệt đối là một cái mười phần khó lường, mười phần kinh thiên nhân vật. Nhìn xem người chậm chậm mà đến này, quản chi cường đại tới đâu trường tồn, cũng không dám có chút khinh địch, không khỏi thầm giật mình. Bởi vì quản chi cường đại trường tồn, chân đế, đều không thể nhìn ra người này sâu cạn, nhưng là, từ người này độc nhất vô nhị khí tức nói cho tất cả mọi người, người này tuyệt đối là cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng. Hắn đến tột cùng là ai, nếu là xuất thân từ tam tiên giới, không thể nào là hạng người vô danh. Cũng có lão tổ trong nội tâm suy đoán, không dám nói ra khỏi miệng tới. Dù sao, hiện tại bất kỳ khả năng, bất kỳ cái gì một cái suy đoán, đều sẽ đối với nào đó một vị thủy tổ hoặc nào đó một vị tiên hiền tạo thành chửi bới. Cho nên, cường đại các lão tổ cũng không dám tùy tiện hạ đoạn luận, chỉ có thể trong nội tâm âm thầm suy đoán. Vào lúc này, người toàn thân hắc vụ này đi tới Thiên Hùng Quan trước đó, hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, lộ ra đặc biệt an tĩnh, tự hồ hắn là một cái mười phần người có tu dưỡng, người đến người nào. Nhìn thấy người này an tĩnh đứng tại Thiên Hùng Quan bên ngoài, Thái Doãn Hỷ trầm giọng nói, người này nhẹ nhàng không không thân, chậm chậm nói ra, hải ngoại về khách, đạo hữu, ngươi thế nhưng là thiên tiệm thủ hộ giả, hữu tâm lưu ý người, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, hải ngoại về khách. Một chữ về, khiến cho thân phận của hắn rõ rành rành, để cho người ta trong nội tâm không khỏi vì đó rung lên. Rất nhiều người lập tức biết, người này thật là xuất thân từ tam tiên giới, về phần hắn thân phận chân thật, vậy tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng, mọi người trong nội tâm đã suy đoán, hy vọng nào đó một vị tổ tiên có thể cùng trước mắt người này liên hệ tới. Ta chính là thiên tiệm quân đoàn tướng lĩnh, gánh vác thủ hộ thiên tiệm chi trách, Thái Doãn Hỷ ánh mắt ngưng tụ. Mỗi một sợi ánh mắt đều giống như ngân châm một dạng, muốn nhìn thấu người này hắc vụ, không biết tôn giá như thế nào tôn xưng. Đáng tiếc, Thái Doãn Hỷ thất vọng, quản chi hắn thiên nhãn mở ra, đều không thể nhìn thấu trước mắt người này, chớ nói chi là suy đoán thân phận của hắn, suy đoán lai lịch của hắn. Phải biết, Thái Doãn Hỷ thế nhưng là một vị trí tôn trường tồn, thực lực cường đại, tại đương kim tiên thống giới không có bao nhiêu người có thế siêu việt, có thể so sánh hắn càng cường đại hơn. Có thể nói là lác đác không có mấy, nhưng là, hắn lại không cách nào nhìn thấu người này mảy may. Cái này khiến Thái Doãn Hỷ trong nội tâm không khỏi vì đó run lên, biết người này mạnh hơn chính mình ra nhiều lắm, hắn đều không thể đánh giá hoặc là đi suy tính thực lực của người này, tôn xưng. Người này nhẹ nhàng nói ra, tôn xưng, không dám, ta chỉ là giữa thiên địa một viên bụi bặm mà thôi, nhỏ bé không đủ thành đạo, hôm nay đến, ta vẻn vẹn cái người mang tin tức mà thôi, về phần kêu cái gì. Đã không trọng yếu, người này nói ra lời như vậy thời điểm, cũng không có nắm, cũng không có cố làm ra vẻ, hắn mười phần điệu thấp, cũng là mười phần khiêm tốn, đây hết thảy đều xuất từ phế phủ. Người này lời như vậy, tư thái như vậy, không khỏi để cho người ta trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, người này cường đại như tư, lại như vậy khiêm tốn, cái này chưa chắc là tính cách cho phép, không biết người mang tin tức các hạ, muốn truyền lại cái gì. Thái Doãn Hỷ chậm chậm nói. Thần thái trịnh trọng, lúc này, tại tiên thống giới, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn trước mắt một màn này, từng cái lão tổ, từng vị trường tồn, đều chú ý trước mắt đây hết thảy, Người mang tin tức này không khỏi nhìn qua Thiên Hùng Quang, không khỏi nhìn qua Thiên Hùng Quang sau lưng Tiên Thống Giới, tự hồ hắn nhìn đến xuất thần, quên đi trả lời Thái Doãn Hỷ lời nói. Thái Doãn Hỷ cũng lặng lặng chờ đợi lấy, lặng lặng chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Qua một hồi lâu đằng sau, người mang tin tức này thu hồi ánh mắt, chậm chậm nói ra, cố nhân trở lại quê hương, đây là một mảnh để cho người ta quyến luyến cố thổ, còn xin tướng quân mở cửa thành ra, nên đón cố nhân trở về. Không ít lão tổ, không ít trường tồn, nghe được lời như vậy thời điểm, trong nội tâm không khỏi chấn một cái, trong lúc nhất thời, bọn hắn không ít người âm thầm nhìn nhau, trong nội tâm không khỏi có chút mờ mịt. Ở thời điểm này, có không ít người nhìn về phía trên bờ các trận doanh, nhìn xem chiến hạm như thành lũy một dạng kia. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều minh bạch, cũng đều nghe hiểu người mang tin tức này mà nói, có tiên hiền trở về, mà lại không chỉ có như vậy một hai vị, có lẽ, người trên từng chiếc chiến hạm này, đều là tiến vào bất độ hải tiên hiền. Thử nghĩ một chút, trăm ngàn vạn năm đến nay, tiến vào bất độ hải thủy tổ, trường tồn, chân đế, đó là nhiều không kể xiết, nếu là hôm nay có thủy tổ, chân đế trở về, nhân số kia tuyệt đối không ở chỗ số ít, huống chi, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, thủy tổ, chân đế có bao nhiêu người bên cạnh là đi theo bọn hắn tiến vào bất độ hải, nếu như, hôm nay bọn hắn trở về, cái này sẽ như thế nào, nếu là đổi lại trước kia, chỉ sợ không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm hưng phấn đến ghê gớm, dù sao, tổ tiên của bọn hắn trở về, có thể là tổ phụ của bọn hắn, cũng có thể là bọn hắn lão tổ tông. Cũng càng có thể là đạo thống bọn họ thủy tổ. Đây đối với mỗi một người tu sĩ tới nói, đó là cỡ nào đáng giá hưng phấn sự tình, đó là cỡ nào đáng giá đi chúc mừng sự tình. Nhưng là, hôm nay, lại không giống với lúc trước, nghe tới cố nhân trở lại quê hương, ngược lại để tất cả đạo thống lão tổ, trường tồn trong nội tâm lo sợ bất an. Thậm chí nói câu tru tâm nói, chỉ sợ không ít lão tổ, trường tồn bọn hắn ở trong nội tâm cũng không hy vọng chính mình tiên hiền trở về. Quảng chi là chết tại bất độ hải, đều so cố nhân trở lại quê hương mạnh, bởi vì mọi người trong nội tâm đều đang sợ, sợ hãi lấy đáng sợ sự tình phát sinh, sợ hãi lấy hắc ám giáng lâm đến chính mình thủy tổ, tiên hiền trên thân. Thử nghĩ một chút, đối với bao nhiêu tử tôn mà nói, bọn hắn lấy chính mình thủy tổ làm ngạo, lấy chính mình tiên tổ làm vinh, nếu là hôm nay, đột nhiên, bọn hắn thủy tổ, không còn là trong lòng bọn hắn vị kia thủy tổ. Không còn là bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thủy tổ, đây là để bao nhiêu tử tôn trong nội tâm mộng tưởng vỡ nát, để bao nhiêu trong lòng người đằng đồ lập tức hủy diệt. Mặc dù Thái Doãn Hỷ đã sớm là trong lòng hiểu rõ, nhưng là, chân chính phải đối mặt một khắc này, trong lòng của hắn cũng là không khỏi trĩu nặng, dù sao, hắn đối mặt, không phải hồng hoang cự thú, cũng không phải cái gì đến từ một ít hắc ám thế giới ác ma, mà là đã từng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tổ tiên, từng để cho bọn hắn nhớ lại tiền bối. Thiên Hùng Quang, liên quan đến tiên thống giới an nguy, Doãn Hỷ gánh vác trách nhiệm. Thái Doãn Hỷ nhẹ nhàng không người, cũng không thất lễ, chậm chậm nói ra, hôm nay, không giống hướng lúc, nếu là cố nhân trở lại quê hương, Doãn Hỷ đều là hoan nghênh, tiên thống giới thế nhân, cũng là hoan nghênh. Chỉ bất quá, vì tiên thống giới an toàn nghĩ, nếu muốn tiến vào Thiên Hùng Quang, vậy nhất định phải tiếp nhận Thiên Hùng Quang thẩm tra. Hy vọng tiền bối có thể hiểu được. Cũng hy vọng có thể thứ lỗi. Thái Doãn Hỷ lời nói này rất khách khí, cũng không có ác ngôn đối mặt, dù sao, hắn đối mặt, chính là tam tiên giới tiền nhân, nếu như không đâu. Người mang tin tức này nhẹ nhàng nói, vậy chỉ có xin lỗi, không có trải qua đồng ý, bất kỳ người nào đều không được tiến vào Thiên Hùng Quang, chỗ đắc tội, mong được tha thứ. Thái Doãn Hỷ một tiếng cự tuyệt người mang tin tức, ta là có thể hiểu được. Người mang tin tức này nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không tức giận, chậm chậm nói ra, nhưng, ngươi phải biết, Quảng Chi thiên tiệm lại cao hơn, thiên tiệm dày nữa, cũng đỡ không nổi, nên tới, vẫn là phải tới. Mặc dù người mang tin tức không có nói thẳng ra uy hiếp, nhưng, hắn lời này ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, ai cũng có thể nghe được rõ ràng. Ở thời điểm này, tiên thống giới không biết có bao nhiêu lão tổ, bao nhiêu trường tồn, trong nội tâm vì đó phát lạnh, không khỏi rùng mình, trong nội tâm lo sợ bất an. Bọn hắn lo lắng sự tình, cuối cùng vẫn phát sinh, trách vị trí, thứ lỗi. Thái Doãn Hỷ thái độ cũng là 10 phần kiên định, ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chầm chầm người mang tin tức này, chầm chậm nói ra, lấy tiền bối mà nói, là thật cố nhân trở lại quê hương, hay là có mục đích khác mà đến. Tha thứ ta lấy lòng tiểu nhân độ quân chi tử bụng, không có gì khác biệt. Người mang tin tức này nói ra, Năm đó, chúng ta ở cái thế giới này hạ xuống quang huy, hôm nay trở về, chúng ta cũng vì thế giới này hạ xuống hy vọng mà thôi, đều như thế. Người mang tin tức này lời nói đến mức rất nhạt nhòa, nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong nội tâm rùng mình. Không hề nghi ngờ, tại vị này người mang tin tức nói ra lời này thời điểm, mọi người đã có thể khẳng định thân phận của bọn hắn, một vị thủy tổ. Một vị thủy tổ trở về, một vị vô địch thủy tổ, về phần là vị nào thủy tổ, không được biết. Một vị thủy tổ trở về, theo đạo lý tới nói, bao nhiêu tử tôn hẳn là vì đó hưng phấn, nhưng, lúc này, càng nhiều người trong nội tâm rùng mình. Bởi vì người mang tin tức này lời đã để rất nhiều người minh bạch, không chỉ có một vị thủy tổ trở về, mà lại, bọn hắn không phải đơn giản trở về. Hắc ám giáng lâm, ở thời điểm này, tất cả mọi người nghĩ đến trước đó một mực tiên đoán sự tình, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, tiền bối muốn vì thế giới này hạ xuống như thế nào hy vọng. Thái Doãn Hỷ thần thái ngưng trọng, chậm chậm nói, ông thế giới hoàn toàn mới. Người mang tin tức này nói ra, khai thác rộng lớn hơn tầm mắt. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.